ngươi rốt cục đến tự thú. Chương 53, góc truyện audio.com. Tiếng nước ảo ảo, kỳ tiểu yêu cọ rửa mấy quả đào, bỏ lên trên bàn, Tống Nhất Phương cầm lấy một cái. Kỳ tiểu yêu ngồi ở đối diện nhìn hắn ăn. Phút chốc, một quả đào ăn chỉ còn hạt. Kỳ tiểu yêu nói, xem ra anh không phải quỷ. Không sợ hạt đào, Tống Nhất Phương bị chọc phát cười. Em sợ tôi là quỷ. Kỳ tiểu yêu lắc đầu. Không sợ, nói như vậy, vẫn là cho rằng tôi đã chết. Không phải đâu, bị cuốn đi rồi liền không có tin tức. Còn sống sao không nói cho tôi? Kỳ tiểu yêu có chút âm u, cúi đầu cắn một quả đào. Vốn là không muốn nói điều này, bất quá giấu ở trong lòng liền. Tống Nhất Phương lại nói, tôi đi nhìn em a, lúc nào? Chính là tôi đêm hôm ấy tìm về trên trấn. Tôi cõng hành lý từ nhà đi ra, liền đi nhà em nhìn em. Không nhớ rõ, kỳ tiểu yêu a một tiếng, quả đào lăn trên đất. Người ngày đó ngoài cửa sổ thật là anh, tôi vẫn còn cho là mình nằm mơ. Kỳ tiểu yêu quả thực muốn đấm ngực dậm chân, đều do lúc đó hắn dàn vật đến bị bệnh, uống thuốc trước khi ngủ. Lúc đó trễ như vậy, ba mẹ hắn thấy hắn đi ra ngoài, đều cho là hắn mộng du, liền đem hắn ngăn lại trên giường. Tống Nhất Phương nói, sau đó tôi cũng không trở về, có lúc muốn đi tìm em, mà kiêng kỵ quá nhiều. Là chú có lỗi với em. Ồ, kỳ thực tôi sống cũng còn tốt. Tôi đến cho là gặp phải quỷ. Còn không phải là bởi vì gặp phải ai cũng như gặp anh. Tưởng mình điên rồi, liền ngay cả kẻ xấu kia, đều cảm thấy có chút giống anh. Tên thô lỗ kia gọi là Từ Trạch. Thích học tôi nói tiếng Đông Bắc, tôi sẽ trở lại giáo huấn hắn. Ồ, không còn vấn đề. Yên lặng một hồi, Tống Nhất Phương nói, xem tivi, không có tuyến. Rất lâu không xem tivi, tôi lúc thường ở nhà trọ tẻ nhạt, thích xem kênh thể dục một chút, trong máy vi tính tôi chỉ có hoạt hình, em mấy tuổi, còn xem loại kia, Tống Nhất Phương cười ha ha, kỳ tiểu yêu thì lại không nói lời nào, lại là yên lặng một hồi, so với lần trước càng lâu hơn một chút, chú, hà, tôi cảm thấy được, chúng ta thật giống có điều khác biệt, cách chương.